cả đời này không rời xa anh. Chương 663, anh phó rất hung dữ, cô phải cẩn thận đấy. Góc truyện audio.com, Tưởng Sâm vội vàng xoay qua chỗ khác ngậm miệng lại, không dám nói nhiều thêm một câu. Buổi chiều, Diệp Phồn Tinh không đến công ty, sau khi tan học liền trực tiếp về biệt thự Giang Phủ, hai ngày nay đến kỳ kinh thân thể mệt mỏi cực kỳ, nên muốn về nhà nghỉ ngơi, trở lại một cái, liền thấy Tưởng Sâm đứng ở nơi đó. Tưởng Sâm, Diệp Phồn Tinh chủ động chào hỏi anh ta. Tưởng Sâm nhìn về phía Diệp Phồn Tinh, cười một tiếng, nói. Cô về rồi à? Diệp Phồn Tinh biết Phó Cảnh Ngộ hôm nay đến Tô gia, có chút hiếu kỳ hỏi. Chuyện bên nhà họ Tô thế nào rồi? Mặc dù không biết chồng mình sẽ xử lý Tô Lâm Hoan như thế nào, nhưng Diệp Phồn Tinh thật sự rất đã thấy được kết quả của Tô Lâm Hoan, nhắc tới chuyện của Tô gia. Tưởng Sâm len lén nhìn bốn phía, rất thô bỉ mà nói với Diệp Phồn Tinh. Cô không biết hôm nay xảy ra chuyện gì đâu, anh phó nổi trận lôi đình thiếu chút nữa bóp chết Tô Lâm Hoan, nghe nói Tô Lâm Hoan phải nhập viện rồi. Chồng cô lại có thể thiếu chút nữa bóp chết Tô Lâm Hoan. Chỉ cần nghe đến đó, Diệp Phồn Tinh liền không cách nào tưởng tượng ra cục diện như vậy, chuyện này làm sao có thể chứ? Chồng cô lịch sự dịu dàng, ôn nhu hòa nhã như vậy, sao có thể làm ra loại chuyện đáng sợ như vậy? Diệp Phồn Tinh cảm thấy Tưởng Sâm khoa trương, anh đang lừa tôi chứ gì? Tôi lừa cô làm cái gì? Tưởng Sâm chỉ cần nghĩ lại thôi đã thấy khiếp sợ, sợ ngày nào đó mình làm sai chuyện gì, chọc Phó Cảnh Ngộ tức giận, trở thành cá bị vạ lây trong chậu. Tưởng Sâm gần đây thiếu chút nữa đã quên mất ban đầu mình đi theo Phó Cảnh Ngộ đã. Thấy anh là con người như thế nào, Phó Cảnh Ngộ chính là một con sư tử hung ác tàn bạo, chỉ có ở trước mặt Diệp Phồn Tinh mới có thể thu móng vuốt của mình lại, yêu chiều người phụ nữ của anh tới cực điểm. Diệp Phồn Tinh thấy bộ dạng nghiêm túc của Tưởng Sâm, xác thực thật ừm. Tưởng Sâm nói. Hôm này anh phó hung dữ lắm, cô cũng phải cẩn thận một chút, chắc cô chưa từng thấy bộ dạng nổi giận của anh ấy mà nổi giận thì ai cũng phải sợ. Tưởng Sâm mới vừa nói xong, Diệp Phồn Tinh liền thấy người đàn ông của cô đang từ trong nhà đi ra. Về phần Tưởng Sâm, đương nhiên từng câu từng chữ của anh ta đều lọt vào tai Phó Cảnh Ngộ, mong mọi người yêu thương cả hai đứa con tinh thần của sữa ạ, đừng thương đứa này bỏ đứa kia tội lắm. Đừng quên like và bỏ phiếu cho sữa để tiếp cho sữa nhiều nhiều động lực. Nhé, LT, 3, LT, 3, LT, 3, cách chương.